Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 77, lại là tiên tư. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ở tập trước thì Viên Nhị đã quyết định để Viên Đại Thắng chết. Ninh Chuyết dựa vào miệng lưỡi của mình mà thành công để Viên Nhị đầu nhập dưới trướng, đồng thời giao ra thi thể của Viên Đại Thắng chuẩn bị luyện chế thành cơ quan hầu. Trong khi đó, thế lực Hòa Thị thành chủ và thần bổ cùng nhau vây quét ma tu trong Hòa Thị Lâm, nhưng ma tu đã mất tích. Mọi suy đoán lần lượt đổ lên đầu của Ninh Chuyết đang giữ thi thể của Viên Đại Thắng. Diễn biến tiếp theo ra sao, mời quý vị đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 77, lại là tiên tư. Liên tục tìm kiếm một ngày một đêm, một đám tu sĩ kim đan vẫn không đào ra được ma tu bóng đen. Đối mặt với sự thật này, bốn đại thế lực của Hòa Thị Tiên Thành đều mặt không chút ánh sáng. Giới nghiêm Tiên Thành không được gỡ bỏ, nhưng loại giới nghiêm này không thể ngăn cản những lời đồn đại tựa như sóng ngầm đang lan tràn. Chu Huyền Tích quay sang yêu cầu Phí Tư vài mảnh vỡ cơ quan, nhưng mảnh vỡ này đều là từ những cơ quan hỏa bạo hầu đã mất khống chế mà bạo động tấn công Viên Nhị. Ma tu bóng đen không hề hiện thân, nhưng mảnh vỡ cơ quan trở thành manh mối duy nhất. Chu Huyền Tích loay hoay với những mảnh vỡ này. Gã cũng có được bản thiết kế của hỏa bạo hầu, chỉ nhìn thoáng qua đã ghi nhớ kỹ trong lòng. Dành thời gian tầm khoảng nửa nén tràng, đã cố gắng chắp vá những mảnh vỡ trong tay thành ba cơ quan viên hầu. Những cơ quan hỏa bạo hầu này đều tàn phá vô cùng, miễn cưỡng đứng vững ở trước mặt gã. Chu Huyền Tích lấy ra đề tuyến, rót pháp lực vào, thử điều khiển những cơ quan hỏa bạo hầu. Nếu để Phi Tư nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Hóa ra Chu Huyền Tích còn có bản lĩnh này. Chu Huyền Tích tựa như có chút nghiên cứu về cơ quan thuật, đây cũng là một trong những nguyên nhân gã được chọn đến đây để trả án. Một lát sau, Chu Huyền Tích thu hồi tất cả đề tuyến, bất đắc dĩ thở dài, không phát hiện ra bất cứ manh mối nào có giá trị. Xem lại một lần nữa, Chu Huyền Tích nhắm mắt, hồi tưởng lại quá trình mình điều tra. Đầu tiên là cơ quan viên hầu, sau đó là ngàn cân hỏa tinh, cuối cùng là ma tu bóng đen. Sử dụng cơ quan viên hầu tự bạo rõ ràng là để đề phòng truy căn tố nguyên quyết. Ngàn cân hỏa tinh không có chút dấu vết nào trên thị trường. Nếu là do bốn đại thế lực làm, rất dễ đạt được. Ma tu bóng đen mất tích, khả năng lớn là có nội gián đã bí mật thả hắn đi. Tất cả manh mối đều ám chỉ Chu Huyền Tích, một trong ba đại gia tộc của Hòa Thị Tiên Thành, có lẽ chính là kẻ gây nổ tiên cung, diện vài ma tu bóng đen ở phía sau màn. Nhưng nếu ma tu bóng đen đã sớm thoát khốn trước đó, tại sao lại gây ra vụ cơ quan hỏa bạo hầu bạo tạc trong Hòa Thị Tiết, ám hại hầu đầu băng? Chẳng lẽ là vẽ vời thêm chuyện sao? Chu Huyền Tích càng nghĩ càng sâu, có lẽ đối phương muốn mượn cơ hội này ngụy trang bản thân, tạo ra hiện trường giả là ma tu bóng đen vẫn còn ở đó. Ngoài ra đối phương còn tiêu diệt lão viên hầu, e là thấy con lão viên hầu này biểu hiện quá nổi bật. Nếu giải quyết nó trong tình cảnh thanh thiên bạch nhật như vậy, có thể làm cho suy yếu uy tín của phụ thành chủ. Cuối cùng đối phương dường như còn muốn dùng cách này để mê hoặc ta, cản trở tiến độ điều tra của ta. Ầm một tiếng, Chu Huyền Tích bóp quyền đập mạnh lên bàn ngọc. Các cảm nhận được địch nhân đang khiêu khích bản thân mình. Những mảnh vỡ cơ quan viên hầu này giống như đang chế nhạo sự bất lực của gã, như muốn nói: đến điều tra đi, ta để lại manh mối cho ngươi rồi đó. Nhưng Chu Huyền Tích đã từng đếm trải bài học kinh nghiệm từ vụ cơ quan viên hầu, trong lòng biết rõ một khi đối phương làm như vậy, nhất định sẽ không thể tra ra được gì, ngược lại sẽ lãng phí thời gian và tinh lực của gã. Nếu như cơ quan viên hầu kia là khiêu khích đối phương, vậy thì lão viên hầu có thật sự chỉ là sơ suất sao? Chu Huyền Tích đang nghĩ đến điểm này, lúc ở Hòa Thị Tiết, gã mới quay lại giữa chừng. Không tiếc sử dụng dược thủy thượng phẩm, xác minh xem tâm trí của lão viên hầu này có bị ảnh hưởng hay không. Kết quả Chu Huyền Tích nghiệm chứng là không. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, gã từ từ mở mắt, thầm nghĩ. Điểm khả nghi nhất vẫn là vụ nổ kia. Đêm đã khuya, Chu Huyền Tích che giấu tung tích, quay lại nơi trú quân của hầu đầu băng, sử dụng pháp thuật khiến cho Viên Nhị ngủ say như chết. Sau đó gã lấy được dược thủy thượng phẩm, cẩn thận từng ly từng tí, nhỏ một giọt cho đối phương, nhưng không thấy dược hiệu. Chu Huyền Tích có chút chán nản. Ta đang nghĩ gì vậy? Khả năng tâm trí của Viễn Nhị bị ảnh hưởng là rất nhỏ. Cái tên nghiệt chứng này còn lãng phí một giọt thủy dịch thượng phẩm của ta. Chu Huyền Tích nhìn Viễn Nhị đang ngủ say, tâm trạng có chút không vui. Gã quay người rời đi, lúc đi còn vung tay áo lên, một luồng khí từ chỗ cổ tay áo cuốn lên đánh vào má Viễn Nhị, phát ra tiếng bốp giòn tan. Chu Huyền Tích lặng lẽ rời khỏi nơi đóng quân của Hậu Đầu Bang. Dưới bầu trời ánh sao lấp lánh, lại lên tới đỉnh núi Hỏa Thị gặp thành chủ một lần. Mong vị thành chủ, ta muốn xem xét tất cả ghi chép, điều tra kỹ lưỡng những người đã ra vào Dung Nham Tiên Cung trong những năm qua. Ninh Chuyết trở về nhà, sau khi nghỉ ngơi một lát, kiên nhẫn chờ đến đêm khuya, thì hắn mặc thường thiết hán giáp, một lần nữa cải trang thành Thủy Thiểu Khách. Hắn thông qua truyền tống đi tới địa lao, gặp lại Hàn Minh. Vừa đẩy cửa nhà lao ra, hắn đã thấy đối phương ngồi xổm trên mặt đất, vò đầu bứt tai, như thể rất khó coi. Hàn Minh giật mình một cái, vội vàng đứng dậy, xua tay với Ninh Chuyết, vẻ mặt kinh hãi nói: đại nhân, đừng đưa hồn phách hầu tử cho ta nữa. Hồn phách của ta cần tiêu hóa, cần tinh lọc. Bây giờ hồn phách của ta đã bị biến dạng, xuất hiện rất nhiều đặc điểm vốn có của hầu tử. Hành vi của ta đã vô thành vô tức bị thay đổi rồi. Ninh Chuyết gật đầu, hắn cũng biết không thể chỉ nhìn cái lợi trước mắt, cho nên ôn hòa nói: khoảng thời gian gần đây người đã vất vả rồi. Tiếp theo ngươi chỉ cần hấp thu con viên hầu này là được. Ta sẽ cho ngươi nghỉ, để ngươi tĩnh dưỡng một thời gian. Ninh Chuyết điên cuồng thu mua giá hầu, giao đến cho Hàn Minh hấp thu. Hắn cũng nhờ đó mà được lợi, nội tình hồn phách tăng lên gấp 80 lần so với lúc gặp Hàn Minh. Trạng thái của đối phương tụt dốc không phanh, hắn cũng có thể nhìn thấy rõ. Thi thể của viên đại thắng được lấy ra từ túi chữ vật, ném xuống bên trên mặt đất. Hàn Minh giật nảy mình, lông tơ dựng đứng. Ngay trong khoảnh khắc đồ vật kia đập vào mắt, nàng ta đã cảm thấy con lão viên này không tầm thường. Thôn phệ hồn phách của nó, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi, Ninh Chuyết nói. Lúc xử lý thi thể, Ninh Chuyết cố ý mai mòn đi hồn phách của viên đại thắng, đồng thời giam cầm ở bên trong thi thể. Viên đại thắng không tu luyện công pháp liên quan tới hồn phách, vậy chỉ có thể để mặc cho Ninh Chuyết sắp đặt. Nhưng làm như vậy vẫn có rủi ro nhất định. Lựa chọn tốt nhất của Ninh Chuyết là để chính Hàn Minh hấp thu, sau đó hắn lại hấp thu từ chỗ của Hàn Minh sang, tận dụng tối đa chiến lợi phẩm này. Đa tạ đại nhân thương cảm. Hàn Minh nuốt khan một ngụm nước miếng, bắt đầu thi triển phệ hồn quyết. Nhưng ngay sau đó, trên thi thể của viên đại thắng lóe lên một vệt kim quang. Hàn Minh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trắng dã, ngã xuống đất bất tỉnh. Ninh Chuyết kinh ngạc, một bên điều khiển mấy con tiểu nhân ngẫu tiến hành cứu chữa, một bên cảnh giác kiểm tra thi thể của viên đại thắng. Hàn Minh rất nhanh tỉnh lại, kinh hồn chưa định kêu lên: nghĩa cốt kim kiên, đây là thiên tư siêu hạng. Ninh Chuyết nhớ mày, trong lòng kinh ngạc. Thiên tư siêu hạng? Con lão viên này có thiên tư, người không nhìn lầm chứ? Hàn Minh gật đầu, nhìn chằm chằm vào thi thể lão viên hầu, chém đinh chặt sắt nói: tuyệt đối không sai, ta đọc thuộc lòng điển tịch trong tông môn, xác nhận đây chính là đặc thù của nghĩa cốt kim kiên. Người sử dụng thường có bản lĩnh trung thành, trọng tình trọng nghĩa, kiên cường bất khuất. Xương cốt toàn thân cứng rắn như sắt, sánh ngang với kim cang, kéo theo nhục thân cũng vô cùng chắc khỏe. Hồn phách bám vào bên trên xương cốt sẽ kiên định bất di, không dễ bị ngoại vật lay chuyển. Với trạng thái hiện tại của ta, chắc chắn không thể hấp thu được hồn phách của nó, chỉ sợ ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc đã thành công. Lúc này Hàn Minh cũng nhận ra thân phận của lão viên hầu, cảm khai nói: Không ngờ lão viên của Hầu Đầu Băng, hầu sùng của viên nhất lại có tiên tư. Sau đó nàng ta chợt sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Chuyết, hai mắt lấp lóe tinh mang. Chương 78, nguyện làm nô tỳ. Hàn Minh dường như nghĩ đến điều gì, hai mắt nhìn Ninh Chuyết lấp lánh tinh mang, tràn đầy vẻ dò xét. Nàng ta nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí nói: dám hỏi đại nhân, là ngài đã tiêu diệt lão viên hầu này sao? Dưới lớp mặt nạ, Ninh Chuyết khẽ nhèo mắt. Là ta thì như thế nào? Hàn Minh lập tức hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thế, hai gối quỳ xuống đất, dập đầu với Ninh Chuyết. Đại nhân, tiểu nữ nguyện làm nô tỳ cho ngài, nguyện ký kết hồn ước, cả đời hầu hạ bên cạnh đại nhân. Ninh Chuyết không khỏi nhíu mày, cảm thấy hành động của Hàn Minh lúc này có chút quái dị. Ban đầu khi Ninh Chuyết bắt sống được nàng ta, cường áp đối phương cung cấp hồn tinh cho mình, Hàn Minh vốn rất chán ghét và căm hận hắn. Về sau thái độ của nàng dần hòa hoãn, vì e ngại tử vong bất đắc dĩ đã khuất phục. Nhưng hiện tại Ninh Chuyết lại có thể cảm nhận được nàng chân tâm thật ý, vui vẻ thần phục. Đương nhiên cảm nhận của hắn cũng có thể là sai, nhưng thái độ của Hàn Minh quả thật cho hắn cảm giác có thể chuyển biến về chất. Tại sao? Ninh Chuyết từ trên cao nhìn xuống đối phương thản nhiên hỏi. Hàn Minh hít sâu một hơi, thẳng sống lưng dậy, phần thân dưới vẫn quỳ ngước nhìn Ninh Chuyết. Đại nhân có biết khí số? Ninh Chuyết nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đáp. Ta có biết một chút. Khí bên trong khí số chỉ hô hấp. Con người chúng ta từ khi sinh ra đã bắt đầu hô hấp, cho đến khi chết đi hô hấp kết thúc. Số lần hô hấp chính là khí số, cho nên rất nhiều tu sĩ không tán thành tranh đấu, muốn luôn giữ tâm cảnh bình hòa từ đầu đến cuối. Bởi vì tranh đấu sẽ gây ra thường thế, làm hao tổn khí số rất nhiều. Cảm xúc mãnh liệt như phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng hoặc vui mừng quá khích cũng thường khiến hô hấp dồn dập, làm giảm đi khí số. Cho nên rất nhiều tu sĩ chú trọng không tranh giành với người khác, tâm bình khí hòa, thường thường có thể trường thọ. Hàn Minh gật đầu. Cách giải thích khí số này quả thật rất phổ biến trong giới tu hành, coi như cũng đã vạch trần một chút bản chất, nhưng vẫn chưa đủ. Nô tỳ may mắn đọc được một phần điển tịch bên trong tông môn, tên là Khí Số Luận, quyển số 1, là bí điển tính toán đến từ Thiên Quỹ Phủ. Ninh Chuyết khẽ nhớ mày, hắn từng nghe nói tới Thiên Quỹ Phủ. Đây là một trong môn phái siêu cấp, cực kỳ thần bí. Truyền nhân thưa thớt, nhưng mỗi khi có truyền nhân xuất thế, hành tẩu giang hồ, thường sẽ mang đến cho toàn bộ tu chân giới biến động rất lớn. Bởi vì mỗi đời truyền nhân đều sẽ chọn ra chân mệnh thiên tử, dẫn dắt đại thế, tạo thành hủy diệt của quốc độ tu chân xưa cũ và hình thành nên quốc độ tu chân mới. Ninh Chuyết âm thầm cảm thán, Phệ Hồn Tông của Hàn Minh không hổ là đại tông ma giáo, lại có được loại điển tịch quý báu như vậy. Còn bản thân hắn mười mấy năm qua, nhiều nhất cũng chỉ được xem trong sách của tàng thư lâu của Ninh gia, sau đó cũng chỉ là tàng thư lâu công khai của gia tộc này, chứ không phải là lâu các cất giữ bí tịch. Người nói tiếp đi. Ninh Chuyết lên tiếng. Hàn Minh nuốt một ngụm nước miếng, vẫn quỳ ở trên mặt đất. Trong khi số luận có nói, khí số của mỗi người đều không đồng nhất. Có người nhiều, có người ít, có người mạnh, cũng có người yếu. Linh căn càng cao, thiên tư càng tốt, khí số của người đó thường càng nhiều càng mạnh. Trong đó thiên tư siêu hạng được gọi là tiên tư, khí số nhiều cũng gọi là kiên cường nhất. Người có được tiên tư thường thường gặp quý nhân, cơ duyên tự đến. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng rơi vào tuyệt cảnh, thường sẽ tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ cần nắm bắt, tuyệt đối có thể kéo dài hơi tàn, thậm chí là chuyển nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Người có khí số tầm thường muốn đối phó với họ, thường sẽ gặp đủ loại chuyện ngoài ý muốn, không phải bản thân mắc sai lầm thì là có ngoại lực nhúng tay, cuối cùng thất bại thảm hại. Ngay tới đây, trong lòng Đinh Chuyết khẽ động, phần nào hiểu được nguyên nhân thái độ của Hàn Minh đột ngột thay đổi. Cũng có chút ý tứ, người nói tiếp đi. Vâng, Hàn Minh bèn nói tiếp. Nô tỳ nhớ trong khí số luận có liệt kê nhiều ví dụ, đều là chuyện đã xảy ra trong thực tế. Rất nhiều người có tiên tư nhưng bị người khác chèn ép bằng đủ loại hình thức, chỉ cần bọn họ có thể chống đỡ được, thích ứng được, về cơ bản đều sẽ nhờ sự chèn ép đó mà đạt được sự tiến bộ vượt bậc về một phương diện nào đó. Còn những kẻ đối phó với người có tiên tư thường sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trong quá trình đối phó những người có tiên tư, bọn họ sẽ vì khí số bị hao tổn mà ảnh hưởng tới tâm trí, thần mê tình loạn, đưa ra đủ loại phán đoán và hành động sai lầm, cuối cùng tự chuốc lấy khổ sở, tự tìm đường chết. Người có tiên tư không phải người thường có thể chết được. Nói từ đây, trong ánh mắt của Hàn Minh nhìn Thủy Tiểu Khách, Ninh Chuyết lộ ra vẻ nóng bỏng. Ta minh bạch ý của ngươi. Ninh Chuyết theo thói quen vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Thế nhưng lần này tuy ta đã tiêu diệt Viên Đại Thắng, nhưng cũng là mượn ngoại lực làm thành. Hành động này có lẽ là do khí số của ta cộng với khí số của người khác cộng dồn lại đã áp chế Viên Đại Thắng. Hàn Minh lập tức lắc đầu. Đại nhân, như cách nói thông thường trong khí số luận, hai bên hợp tác khí số không chỉ đơn thuần là cộng lại với nhau, có đôi khi ngược lại còn bị hao tổn do nội đấu. Trong khí số luận có mấy ví dụ về Nhấp Hùng Phong và Sở Lưu Vân. Đại nhân ngài hẳn là biết, hai người này đều là người có tiên tư, là địch nhân của nhau. Ban đầu Nhấp Hùng Phong không hề để Sở Lưu Vân vào mắt, phái thuộc hạ liên tục truy sát. Sở Lưu Vân không ngừng tu luyện bản thân trong những lần truy sát đó, càng đánh càng mạnh, cuối cùng phản ngược sát, tiêu diệt đi Nhiếp Hùng Phong. Truyền thuyết về Nhiếp Hùng Phong và Sở Lưu Vân rất phổ biến trong tu hành giới. Cuộc tranh đấu của hai người đã khiến một môn phái siêu cấp sụp đổ, cũng khiến một môn phái siêu cấp khác quật khởi. Hàn Minh cảm thán: người có tiên tư, trăm vạn tu sĩ mới có một. Đây tính theo tu sĩ làm cơ số, chứ không phải trăm vạn người thường. Mỗi người có tiên tư đều có khí số rất mạnh, tự có kỳ duyên. Hai người có tiên tư thượng đẳng, cho dù hợp tác chân thành, khí số cộng gộp cũng sẽ kém xa một người có thiên tư siêu hạng. Thì ra là như vậy, Ninh Chuyết hừ lạnh một tiếng. Đã bị ngươi nhìn thấu, ta quả thật có thiên tư siêu hạng. Hàn Minh có chút ngẩn ra, sau đó là mừng rỡ, lại dập đầu. Đại nhân, tiểu nữ nguyện làm nô tỳ, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng đại nhân ngài. Trước đó nàng ta vốn đã khuất phục rồi, lần này suy đoán được Ninh Chuyết có tiên tư, kiêu ngạo vì thân phận đại phái ma tông cũng tan biến không còn chút nào. Phải biết rằng một đại tông ma đạo cũng không có quá 10 người có tiên tư, đầu nhập dưới trướng một người như vậy tương lai rất đáng chờ mong. Đương nhiên Hàn Minh làm ra hành động như vậy là còn vì sợ hãi. Trong khoảng thời gian này nàng ta đã nuốt quá nhiều hồn phách hầu tử, cho nên nàng ta hoàn toàn không muốn biến thành nữ nhân khỉ. Ninh Chuyết khẽ gật đầu. Bản thân hắn cũng không chắc chắn về thiên tư ẩn tàng trong mình như thế nào, nhưng bây giờ khác hẳn, hắn cũng mặc kệ chân tướng, đồng ý chính là lựa chọn tốt nhất. Vậy lão phù cũng chỉ đành miễn cưỡng nhận ngươi. Giọng nói của Thủy Thiều Khách Ninh Chuyết vẫn khàn đặc như cũ. Đa tạ đại nhân đã chiếu cố. Hàn Minh kích động lập tức dập đầu. Lúc ngẩng đầu lên, nàng lại nói: cũng xin chúc mừng đại nhân đã tiêu diệt một kẻ có tiên tư, khí số của bản thân sẽ tăng lên rất nhiều. Ồ, đây lại là thuyết pháp gì thế? Ninh Chuyết có chút hiếu kỳ. Chương 89, luận bàn về khí số. Theo như sách viết giải thích, tiên tư giả chính là con cưng của thiên địa. Một khi chiến thắng giống như là độ kiếp, lại như luyện cổ trùng, vượt qua một ngọn núi chính là một cảnh giới mới của nhân sinh. Đại nhân trong khoảng thời gian này phải cần cố gắng lưu tâm, sau khi khí số tăng mạnh, thường thường sẽ có cơ duyên đến. Lời nói của Hàn Minh khiến cho Ninh Chuyết càng thêm hứng thú. Còn có thủ đoạn nào khác có thể tăng khí số hay không? Hàn Minh đáp: tu luyện chính là biện pháp chủ yếu nhất. Tu vi của tu sĩ sẽ càng mạnh, khí số sẽ càng lớn. Mượn thế cũng được, nhưng phải mượn cho khéo. Nếu như làm không tốt sẽ bắt gà không thành mà còn mất nắm gạo. Ngoài ra còn có một số bảo vật khác, ví dụ như đại phái siêu cấp, gia tộc siêu cấp. Bất kỳ một phái quốc độ tu chân nào đều có ít nhất một kiện trọng bảo có thể dùng để trấn áp khí số, điều lý khí vận. Ninh Chuyết khẽ gật đầu. Người hãy sao chép lại cuốn khí số luận kia cho ta. Vâng đại nhân. Ninh Chuyết lại nói, còn những điển tịch khác nếu không liên quan tới cấm chế của tông môn người cũng viết hết ra cho ta. Hàn Minh đáp, vâng đại nhân. Ninh Chuyết lại hỏi về chuyện hồn ước. Hàn Minh giải thích, đây là pháp thuật của Phệ Hồn Tông, có thể dùng hồn phách để ký kết khế ước, vô cùng đáng tin cậy. Quan trọng là một thân tu vi tinh hoa của Hàn Minh đều nằm ở trên hồn phách, ký kết hồn ước là cách khống chế nàng tốt nhất. Một khi đã ký, từ đó về sau sinh mạng và tài sản của nàng đều sẽ nằm trong tay của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết nghiên cứu sơ qua về hồn ước, phát hiện mình hoàn toàn không hiểu, cho nên hắn quyết định phải thận trọng. May mắn là những tài liệu phù lục cần thiết để ký kết hồn ước đều cần thời gian để tiến hành thu thập, cũng không phải quá vội vàng. Tuy nói người đã đầu phục ta, nhưng cũng cần thời gian để kiểm chứng lòng trung thành của ngươi, sau này phải thể hiện tốt mới được. Ninh Chuyết dặn dò. Hàn Minh cúi đầu, bộ dáng phục tùng, giọng nói nhỏ nhẹ. Vâng, thưa đại nhân. Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, trước khi rời đi, hắn lại lấy lòng xiềng xích thêm một đoạn, cho phép Hàn Minh di chuyển trong phạm vi nửa gian lao phòng, coi như là ban thường. Ninh Chuyết cũng không nghĩ tới, lần gặp mặt Hàn Minh này lại có thu hoạch lớn như vậy. Hắn biết được tiên tư của Viên Đại Thắng. Phải biết rằng việc thăm dò tiên tư là một chuyện vô cùng phức tạp. Ba vị tu sĩ kim đan lục soát thi thể của Viên Đại Thắng, nhưng không một ai phát hiện ra tiên tư của lão viên này. Cũng là nhờ ta để Hàn Minh thôn phệ hồn phách mới vô tình kích hoạt, từ đó phán đoán ra nghĩa cốt kim liên có thể làm tài liệu tuyệt hảo để luyện chế cơ quan thuật. Thật là kỳ diệu. Tiếp theo hắn biết được bí mật về khí số. Khí số luận quả nhiên rất có ý tứ. Cuối cùng hắn đã thu phục được Hàn Minh. Tất nhiên đối với sự khuất phục của đối phương, trong lòng Ninh Chuyết vẫn tồn tại nghi ngờ. Thời khắc này, hắn ước gì mình có được thủ đoạn như chú Huyền Tích có thể dùng để phát hiện nói dối. Đáng tiếc khả năng phán đoán nói dối của chú Huyền Tích đã được xây dựng dựa trên pháp lực, pháp thuật đặc thù và kim tinh. Mà những thứ cơ bản này Ninh Chuyết hoàn toàn không có. Thi thể của Viên Đại Thắng bởi vì sự tồn tại của nghĩa cốt kim liên chỉ có thể lưu lại xử lý sau. Trong khoảng thời gian trước đó, Ninh Chuyết cần phải đảm bảo hồn phách của Viên Đại Thắng luôn luôn suy yếu, tránh cho việc bị câu hồn vào cung. Thế nhưng hiện tại Viên Đại Thắng đã chết, không thể nào ôn dưỡng được hồn phách. Cho dù Ninh Chuyết không quan tâm, theo quy luật tự nhiên, hồn phách cũng sẽ dần dần theo hướng suy tàn. Điều hắn cần làm hơn lúc này chính là tăng cường giám sát, đề phòng bất trắc xảy ra. Địch nhân nào là tốt nhất? Đó chính là địch nhân hoàn toàn chết đi. Trước khi hồn phách của Viên Đại Thắng bị lợi dụng, Ninh Chuyết sẽ luôn nhìn chằm chằm vào. Hắn nhắm mắt bắt đầu xem xét lại những chuyện xảy ra trong ngày. Tri thức về khí số khiến cho hắn có thêm một tầng hiểu biết về bản thân, về việc thăm dò tiên cung, về thế giới này. Hắn đầu tiên nghĩ đến bản thân. Nếu ta thật sự là thiên tư siêu hạng, khí số rất mạnh cũng có thể lý giải được. Không có phụ mẫu che chở, ta thuận lợi trưởng thành đến năm 16 tuổi, hơn nữa còn phát triển lớn mạnh, tích lũy được tài phú mà đại bá đại mẫu cả đời cũng không có được. Từ khi thăm dò tiên cung tới nay, ta nhiều lần tao ngộ nguy cơ, nhưng trong tình huống xấu nhất đều vẫn tìm ra được đường sống, sợ không bị đánh chết ngay lập tức. Ví dụ như chuyện danh tự trên bảng không bị những người khác phát hiện, còn cho Ninh Chuyết thời gian điều chỉnh. Lại như chuyện Viên Đại Thắng ngoài ý muốn xuất hiện, thời gian ra vào của nó với đám người Mông Vị lại lệch nhau. Viên Đại Thắng không chạm trán với những người khác, ba thế lực lớn cũng không phát hiện ra nó, cho Ninh Chuyết có cơ hội xoay chuyển tình thế. Ninh Chuyết lại nghĩ tới Viên Đại Thắng. Nói về Viên Đại Thắng, kỳ thật nó cũng có vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu như lúc trước Ninh Chuyết không đổi tên thành công, hoặc là không kịp thời làm như vậy, bị Viên Đại Thắng phát hiện, nó có thể lập tức ý thức được tình cảnh thật sự của mình. Nó sẽ lập tức cảnh giác, ứng phó với sự hãm hại của Ninh Chuyết sẽ càng thêm cẩn thận. Nếu như nó không vì bảo hộ Viên Nhị mà tự làm tổn thương hồn phách, nếu như tiếp tục thăm dò tiên cung, nó không chừng sẽ đụng độ với những người khác. Mặc dù điều này sẽ bất lợi cho nó, nhưng đồng thời cũng có thể mang đến chuyển biến. Nếu như ở Hỏa Thị Tiết, nó không chạy tới hội hợp lúc cơ quan hầu vây giết Viên Nhị, cũng sẽ không dẫn đến việc nó mất đi khống chế bản thân, mưu tính của Ninh Chuyết đã không thể thực hiện được. Nếu như lúc ở Hỏa Thị Lâm, ngàn năm nổ tung liên hoàn, nó không quản Viên Nhị, tự co mình lại một chỗ, dù cố kỵ xung quanh, không sử dụng ma công, sử dụng pháp lực ngũ hành tầng 3 đỉnh phong, cũng có thể bảo vệ bản thân, nó không chừng có thể giữ được thanh tỉnh sau bạo tạc. Thanh tỉnh và hôn mê hoàn toàn là hai khái niệm có sự khác biệt về bản chất. Cuối cùng, cho dù Viên Đại Thắng bảo vệ được Viên Nhị, bản thân lâm vào hôn mê, nhưng nó vẫn còn một tia sinh cơ, đó chính là chú Huyền Tích bị cảm động, ra tay tương trợ. Chỉ cần nó kéo dài được một khoảng thời gian từ hôn mê tỉnh lại, hoặc là hồn phách tiến vào tiên cung đều sẽ có chuyển biến. Chỉ tiếc là Ninh Chuyết đã kịp thời ra tay, kiên quyết nhảy vào đại cục. Viên Nhị cũng biểu hiện quá tệ, không bảo vệ được hầu thúc của nó. Vận mệnh kỳ thực cũng có rất nhiều cơ hội, nhưng nó đều không nắm bắt được, cũng là bị Viên Nhị liên lụy rồi. Trong lòng Ninh Chuyết cảm thán, có thêm một tầng cảm ngộ sâu sắc hơn đối với một số tri thức trong khí số luận. Trong thần hải của hắn, vô số ý niệm cuồn cuộn, toàn bộ quá trình hồi tưởng, tâm đắc thể hội không ngừng sinh ra. Sao? Trong đầu có vô số ý niệm va chạm vào bảo ấn trong thần hải của hắn, khiến hắn có một phát hiện ngoài ý muốn. Sao ngã Phật tâm mà ấn lại có thể sử dụng nhiều lần như vậy? Ninh Chuyết kiêng kỵ Chu Huyền Tích. Trong kế hoạch ám toán lần này, hắn rất ít khi sử dụng ngã Phật tâm mà ấn. Lần rõ ràng nhất là lợi dụng tâm ấn để chỉ huy cơ quan hầu bạo động, cùng với việc những cơ quan hầu này bị trận pháp diệt sát, coi như là hủy đi diệt tích. Cho dù có bị điều tra ra, Ninh Chuyết cũng sẽ lấy lý do mình là người chế tác để giải thích một cách hoàn mỹ. Mà sau đó toàn bộ quá trình hắn tiếp xúc, thương lượng với Viên Nhị đều chưa từng sử dụng bảo ấn này, vẫn như cũ là đề phòng có bất cứ sơ hở nhỏ nào xảy ra. Thủ đoạn trong tu chân giới nhiều vô số kể, Ninh Chuyết toàn lực theo đuổi ổn thỏa. Trong mắt của hắn, ngã Phật tâm mà ấn dù có quý giá đến đâu cũng chỉ là một công cụ. Đã là công cụ thì phải xem trình độ của người sử dụng. Quá mức dựa dẫm vào một công cụ, chưa không xảy ra chuyện, tối cũng sẽ có chuyện. Cho nên theo như Ninh Chuyết biết, số lần hắn vận dụng ngã Phật tâm mà ấn cũng sẽ không nhiều. Nhưng bây giờ, khi tiếp xúc với ngã Phật tâm mà ấn, hắn bất ngờ phát hiện ra sự thật và tưởng tượng của mình có rất nhiều mâu thuẫn. Chuyện đã xảy ra khi nào? Ta đã sử dụng ngã Phật tâm mà ấn không chỉ một lần, ít nhất là 3-4 lần. Ninh Chuyết không khỏi kinh ngạc. Đây là chuyện gì? Trước kia cũng chưa từng phát sinh. Chương 80, đẩy ra Phật môn. Ninh Chuyết lập tức hồi tưởng lại mỗi lần ngã Phật tâm mà ấn được thôi độc, tổng kết ra điểm chung giữa chúng. Hắn phát hiện ra mỗi một lần thôi động bảo ấn đều là lúc hắn bồn chồn bất an, tâm cảnh mất cân bằng. Lúc hắn chính thức động thủ, dùng tâm ấn điều khiển đám cơ quan hầu bạo động. Lúc Chu Huyền Tích ra tay cứu Viên Đại Thắng, Ninh Chuyết xông vào phòng ngủ hậu viện, nhìn thấy Viên Đại Thắng hôn mê, thiếu chút nữa đã trực tiếp động thủ. Lúc khuyên hàng Viên Nhị thành công, nhưng đối phương không muốn giao ra Viên Đại Thắng, Ninh Chuyết nôn nóng cũng muốn động thủ. Đây chính là khí số xung khắc, khiến tâm cảnh của ta bất ổn. Suy chút nữa mất khống chế cảm xúc, một khi sơ suất tạo thành sai lầm, nhất định sẽ cho Viên Đại Thắng sinh cơ mới. Một mặt ta dựa vào lý trí, ép buộc bản thân mình bình tĩnh, mặt khác ngã Phật tâm mà ấn cũng âm thầm giúp đỡ ta chống đỡ, độ ta ít nhất 4 lần. Độ người thành ma, độ mình thành Phật. Phát hiện ra chân tướng này, Ninh Chuyết lại một lần nữa toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Thì ra bên trong chuyện này còn ẩn giấu rất nhiều hung hiểm, Ninh Chuyết căn bản không phát hiện ra được. Nếu không phải hắn từ chỗ Hàn Minh biết được lý luận về khí số, e rằng trong thời gian sau này hắn cũng chưa chắc đã thông hiểu. Xem ra ngã Phật tâm mà ấn có lẽ là bảo vật có thể trấn thủ khí số, Phật độc Phật tượng độ hóa bản thân, có thể phòng ngừa được sự quấy nhiễu của cảm xúc khi khí số dùng khắc, nghiêm phòng bản thân phạm sai lầm. Ninh Chuyết âm thầm vui mừng. Trải qua chuyện này, hắn lại phát hiện ra thêm một công năng khác của ngã Phật tâm mà ấn. Tuy nhiên nếu cứ như vậy, thiên tư của ta lại khó nói. Trước đây hắn dự đoán bản thân có thiên tư siêu hạng, nhưng hiện tại có lẽ hắn chỉ là thiên tư thượng đẳng. Lần này có thể diệt trừ Viên Đại Thắng, một mặt là do đối phương bị Viên Nhị liên lụy, mặt khác là do bản thân của hắn có ngã Phật tâm mà ấn chấn thủ. Ninh Chuyết ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tu luyện khí đài thông linh quyết. Mình kính bất hoặc, dưỡng tâm chi thừa, chiếu rõ ngũ uẩn giai công, độ tất cả khổ ách xá lợi tử. Quan chiếu trừ pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Giảm chiếu tự tính, trường trì ư tâm, vô sắc vô thọ tưởng thành thức, vô nhãn nhĩ tỷ, thiệt thân ý, vô sắc thanh hương, vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi trí, vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Một nén nhang sau, Ninh Chuyết chậm rãi mở mắt ra, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Luyện thần tầng 3 đã có thể đẩy ra cánh cửa Phật môn kia tiến hành thăm dò rồi. Sau khi biết được lý luận về khí số, Ninh Chuyết suy nghĩ về cơ duyên của mình đối rốt cuộc rơi vào đâu. Khả năng lớn nhất chính là dung nham tiên cung. Hắn đồng tu 3 đan điền, hiện tại luyện khí tầng 3, luyện tinh tầng 3, sau đó luyện thần tuy chậm hơn một chút, nhưng lúc này cũng đã đuổi kịp. Không do dự, Ninh Chuyết lập tức hộ ứng ân ký đệ tử thí luyện, hồn nhập tiên cung. Dựa vào các loại pháp thuật, Ninh Chuyết một đường thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng đi tới trước 3 cánh cửa. Độ khó của cửa ải đạo môn mà môn khá cao, không phải Ninh Chuyết không có hy vọng vượt qua, nhưng phải tốn nhiều thời gian tinh lực để làm thành. Cộng thêm trước đó Viên Đại Thắng mang đến nguy cơ tử vong, Ninh Chuyết chỉ có thể ưu tiên xử lý mối nguy hiểm trước. Phía sau Phật môn sẽ là cái gì? Hy vọng có thể mang đến cho ta những biến hóa tốt đẹp. Ninh Chuyết đẩy cửa bước vào. Căn phòng phía sau cánh cửa bày đầy quan tài. Không chỉ có trên mặt đất, ngay cả trong phòng vách tường cũng có quan tài dựng đứng. Trên trần nhà lại có xiềng xích treo lơ lửng vài cỗ quan tài. Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của Ninh Chuyết. Ít nhất không phải chướng ngại vật và nhân ngẫu như đạo môn và ma môn. Thời khắc này, Long Hoàn Hỏa Linh vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng và nghiêm nghị. Ánh mắt phá không, nhìn chằm chằm vào Ninh Chuyết không rời. Mặc dù nó không muốn nhắc nhở chút nào, nhưng không còn cách nào khác. Nó chỉ có thể thông qua nhân mệnh huyền ti truyền đạt tin tức quan trọng đến trong lòng của Ninh Chuyết. Lợi dụng kính đài thông linh quyết, xuyên qua quan tài, cảm ứng linh tính bên trong. Một khi thành công, nắp quan tài có thể đẩy ra. Lựa chọn tốt nhất, đưa vào lò hỏa táng, thu được linh vận cơ quan tạo vật. Cũng có thể truyền tống thi thể từ ngoại giới vào, đưa đến hỏa lô, thu được cơ quan tương ứng. Chú ý, cơ quan này cần phải giữ gìn cẩn thận, có thể truyền tống ra vào dung nham tiên cung. Ninh Chuyết nhận được tin tức, lập tức ra tay thử nghiệm. Kính đài thông linh quyết của hắn quả thực đã đạt tới tầng 3, cầu thông với một số quan tài trước mặt đất không phải là vấn đề khó khăn. Rất nhanh, hắn đẩy ra vài cỗ quan tài, phát hiện bên trong phân biệt nằm tàu hỏa xà, hỏa nhung thử, diễm ảnh hoa. Vạn vật đều có linh tính. Ninh Tuyết lại thử tiếp tục với những cỗ quan tài dựng đứng được khảm ở bên trong bốn bức tường. Hắn cầu thông rất khó khăn, nhưng mơ hồ có thể cảm ứng được vẫn là những loài dã thú linh thực trong hỏa thị sơn. Chỉ là thực lực và nội tình của chúng khi còn sống đều cao hơn một bậc. Như vậy xem ra thi thể cho quan tài treo trên vách đá hẳn là cao cấp nhất. Ninh Tuyết nghiêng đầu sử dụng điếu thượng hoàn cho mình lên không trung. Hai tay của hắn tiếp xúc với bề mặt cơ quan treo, dốc toàn lực thúc giục kính đài thông linh quyết. Lần này chỉ có cảm ứng rất nhỏ, vô cùng yếu ớt và mơ hồ. Long Hoàn Hỏa Linh giám sát toàn bộ quá trình, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ninh Tuyết, long chảo siết thật chặt, lộ rõ khẩn trước 10 phần. Ninh Tuyết điều tra xong, đảo mắt nhìn xung quanh một lần, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên một chỗ quan tài đứng ở trong vách tường. Dựa theo tu vi luyện thần hiện tại của ta, tàu hỏa xa trong cỗ quan tài này chính là mục tiêu tốt nhất. Vừa nghĩ đến đây, Ninh Tuyết vừa nghiêng đầu thả dây dài trâu mình xuống dưới, đi tới trước một chỗ quan tài mục tiêu nọ. Long Hoàn Hỏa Linh khịt mũi một tiếng, nóng lòng muốn xem Ninh Tuyết cảm ứng cỗ quan tài này, nhưng Ninh Tuyết lại dừng lại không động, rơi vào trầm tư. Long Hoàn Hỏa Linh càng thêm căng thẳng, nó gầm lên một tiếng, phun ra một đoàn hỏa diễm như đang gấp rút thúc giục thiếu niên kia. Nhưng Ninh Tuyết cúi đầu suy nghĩ, đứng im bất động. Long Hoàn Hỏa Linh cảm thấy không ổn, bắt đầu dùng chân sau cào đất, rõ ràng là đang vô cùng sốt ruột. Điều hấp dẫn Ninh Tuyết chính là một đoạn trong tin tức. Cũng có thể truyền tống thi thể từ ngoại giới đưa đến hỏa lô, thu được cơ quan tương ứng. Ninh Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy hiếu kỳ. Nếu như ta bắt sống một con yêu thú kim đan đưa vào dung nham tiên cung, chẳng phải có thể thu được linh vận cơ quan vượt xa tiêu chuẩn sao? Yêu thú kim đan kỳ hắn đương nhiên không lấy ra được. Ninh Tuyết tự nhiên nghĩ đến Viên Đại Thắng, hồn phách của Viên Đại Thắng ký thác vào nghĩa cốt kim kiên, rất khó có thể xử lý. Hắn dự định bóc tách phần xương dùng để chế tạo cơ quan, nhưng hiện tại một cơ hội có sẵn bày ra trước mắt hắn. Không cần hắn xử lý thi thể của Viên Đại Thắng, chỉ cần mang nó vào đây giao cho dung nham tiên cùng xử lý, như vậy hắn có thể thu được một cơ quan tương ứng. Điều này khiến Ninh Tuyết càng nghĩ càng tâm động. Một mặt việc này tiết kiệm cho hắn rất nhiều công sức, cũng ngăn chặn được rất nhiều tai họa ngầm. Dù sao xử lý thi thể của Viên Đại Thắng càng sớm càng tốt. Mặt khác, Ninh Tuyết vẫn luôn cho rằng tạo nghệ cơ quan thuật của bản thân không có gì cao siêu, hắn càng tin tưởng vào trình độ của Tam Tông Thượng Nhân hơn. Mang thi thể của Viên Đại Thắng vào đây, Ninh Tuyết liền đưa ra quyết định. Nhưng mang vào bằng cách nào? Ninh Tuyết trầm hỏi trong lòng. Theo lý mà nói, bây giờ Long Oan Hỏa Linh nên đưa ra lời giải đáp, nhưng bây giờ nó lại dùng vuốt che miệng của mình thật chặt, mặc cho hỏa tiên quất vào trên người nó vẫn cố nhịn không lên tiếng trả lời. Ninh Tuyết đành phải lui ra khỏi tiên cung trước, trở về thế giới bên ngoài. Hắn đi tới bên cạnh thi thể của Viên Đại Thắng, suy nghĩ một chút, lại rót tinh huyết đã rút ra trước đó vào thi thể của lão viên này, sau đó lấy ra hai cái túi trữ vật bên trong chứa đầy vật tư, chia ra đặt ở trên người và trong cơ thể viên hầu nọ. Tiếp đó hắn nằm xuống ở bên cạnh hầu thi, một tay chạm vào thi thể đối phương, một tay cảm ứng ấn ký đệ tử thí luyện. Sau một khắc, hắn lại trở về căn phòng phía sau Phật môn, bên cạnh chính là thi thể của Viên Đại Thắng. Thành công rồi. Chương 81: Viên Đại Thắng tân sinh. Dung nham tiên cung cùng với hồn phách của Ninh Tuyết trở về cơ thể. Mộc ngẫu của hắn đùng một tiếng toàn bộ rã rời trên mặt đất, nhưng ngay khi hắn trở lại, mộc ngẫu thân thể nhanh chóng lắp ráp, rất nhanh đã đứng lên. Cùng lúc đó, vòng sáng truyền tống phun ra thi thể của Viên Đại Thắng. Nhìn thấy cảnh này, Long Hoàn Hỏa Linh nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, tình huống mà nó không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, nó trừng lớn long đồng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, lộ mũi phồng to, mỗi lần thở ra đều phun ra tia lửa, nhưng Ninh Tuyết không hề cảm nhận được chút nào. Biên độ thở dốc của Long Hoàn Hỏa Linh càng lúc càng dồn dập, nó ngửa mặt lên trời gầm rú, một tiếng gào thét vang vọng bát phương, khiến cả tiên cung rung chuyển. Sóng âm nhanh chóng lan ra ngoài, trên đỉnh Hỏa Thị Sơn, nham thạch bắn ra tung tóe, xua tan cả một mảng lớn mây khói. Thành chủ Mông Vị đột ngột mở hai mắt ra, lập tức ngừng tu luyện. Lại tới nữa rồi sao? Bên trong chủ điện dung nham tiên cung, Long Hoàn Hỏa Linh kích động bay loạn trong không trung, trong miệng không ngừng phun ra hỏa trụ thiêu đốt khắp nơi, tựa như phát điên vậy. Dung nham tiên cung càng thêm cuồng bạo, dưới ánh lửa trùng thiên làm nổi bật lên sắc mặt càng thêm khó coi của Mông Vị. Thế nhưng Ninh Chuyết lại hoàn toàn không biết đối với việc này. Căn phòng mà hắn đang ở là một mảnh yên tĩnh thanh bình. Sau khi kiểm tra lại thi thể của Viên Đại Thắng, hắn có chút kinh hỉ xen lẫn với một chút thất vọng. Vui mừng là lần thử nghiệm đầu tiên hắn đã mang được thi thể của Viên Đại Thắng vào dung nham tiên cung thành công. Đối với hắn mà nói, đây là một thể nghiệm hoàn toàn mới. Thất vọng là vì hắn cố ý giấu túi trữ vật trên người và bên trong cơ thể Viên Đại Thắng. Kết quả hai túi trữ vật này đều không được truyền tống theo. Trong quá trình ta vào cung, từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm ứng ngã vật tâm ma ấn. Ai, nếu như có thể mang theo lượng lớn nguyên liệu thì tốt rồi. Lấy dùng vật tư trong dung nham tiên cung gần như đều phải tiêu hao linh thạch có hạn. Nếu có số lượng lớn vật tư, Ninh Chuyết có lòng sẽ bố trí ba cửa ải đầu tiên thành bức tường đồng vách sắt. Thủ liễm xong cảm xúc của bản thân, Ninh Chuyết bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì. Hắn đã thành công mang thi thể Viên Hầu vào, nhưng làm cách nào để giao nó cho tiên cung đây? Hắn không rõ thao tác này, bởi vì bản thân hắn cực kỳ thiếu hụt thông tin. Phần thông tin này đáng lẽ phải do Long Oan Hỏa Linh kịp thời cung cấp, nhưng hiện tại nó đang nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng chạy trốn trong chủ điện. Phía đằng sau nó, một sợi hỏa tiên đang bay theo. Những tiếng bùm bốp vang lên, hỏa tiên không ngừng quất vào người Long Oan Hỏa Linh, mặc cho nó đang không ngừng trốn đông núp tây. Đỉnh Hỏa Thị Sơn, Mông Vị dồn hết toàn lực, điên cuồng thúc giục pháp thuật, thi triển ra đại thủ bao phủ dung nham tiên cung. Từng đạo bảo quang từ dung nham tiên cung bắn ra, nhanh chóng xuyên thủng đại thủ. Mông Vị bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ đành thôi động đại trận Hỏa Thị Tiên Thành, gấp mượn lực lượng của đại trận, rốt cuộc cũng ổn định được cục diện. Rốt cuộc Long Oan Hỏa Linh đang phát điên vì cái gì vậy? Lần này cường độ bạo động của dung nham tiên cung là to lớn tới mức trước này chưa từng có, do đó áp lực mà Mông Vị phải gánh chịu là rất lớn. Thậm chí Mông Vị còn có thể nghe thấy từng tiếng gầm rú truyền ra từ trong tiên cung, nghe được sự không cam lòng, phẫn nộ, giận dữ, nồng đậm, cùng với cả tiếng kêu thảm thiết và đau đớn. Ban đầu chỉ có một hỏa tiên quất vào Long Oan Hỏa Linh, nhưng theo nó ngoan cố chống lại, không chịu thực hiện chức trách, số lượng hỏa tiên ngưng tụ ngày càng nhiều. 5-6 hỏa tiễn đuổi theo Long Oan Hỏa Linh, điên cuồng quất vào lên người nó. Toàn bộ linh thể của Long Oan Hỏa Linh bị đánh cho ảm đạm, hư hóa. Nó không chịu được nổi nữa, đành phải mở miệng truyền đạt ra tin tức mấu chốt. Ninh Chuyết ở trong phòng đang định thử nghiệm một chút, sau khi biết được thông tin lại khẽ nhíu mày. Dung nham tiên cung dường như bị tổn thương khá nghiêm trọng, thông tin quan trọng như vậy đáng lẽ phải truyền đạt ngay từ lúc đầu mới đúng. Không còn gì phải do dự, Ninh Chuyết lập tức làm theo, kéo thi thể của Viên Đại Thắng đến trước cửa phòng. Thân hình mộc ngẫu nhỏ bé của hắn muốn kéo theo thi thể của Viên Đại Thắng sẽ vô cùng tốn sức, mất không ít thời gian. Thi thể của Viên Đại Thắng vừa bị kéo đến trước cửa, lập tức có vòng sáng truyền tống xuất hiện nuốt chửng nó. Long Oan Hỏa Linh có đầu rút cổ thành một khối, trốn ở trong góc, cắn răng chịu đựng hỏa tiên quất vào người. Biểu cảm ở trên đầu rồng ngoại trừ thống khổ, còn có một loại cảm giác sống không bằng chết. Nó biết Ninh Chuyết đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Cho dù Ninh Chuyết đưa tới thi thể của Kim Đan Kỳ chế tạo ra cơ quan linh vận thì Ninh Chuyết cũng không thể trưởng khống được. Nhưng Viên Đại Thắng không phải là Kim Đan, nó chỉ có tu vi luyện khí tầng 3, luyện tinh tầng 9. Lấy nó làm nguyên liệu chế tạo ra cơ quan tạo vật vừa vặn nằm trong giới hạn trưởng khống của Ninh Chuyết. Một điểm càng mấu chốt chính là tiên tư. Nguyên vật liệu có tiên tư cực kỳ hiếm có, giá trị cực cao. Dung nham tiên cung có 4 loại hỏa lô là đồng lô, thiết lô, ngân lô và kim lô. Muốn luyện hóa nguyên liệu tiên tư nhất định phải dùng tới kim lô. Một khi đã muốn luyện tiên tài, cho dù là kim lô cũng chỉ có thể dùng một lần. Kể từ khi dung nham tiên cung được xây dựng tới nay, kim lô nhiều nhất có 8 cái, hiện giờ chỉ còn lại 4 cái. Hiện tại vì luyện chế Viên Đại Thắng lại không thể hao phí thêm một cái nữa. Long Oan Hỏa Linh vạn lần không muốn nhìn thấy cảnh này phát sinh, nhưng hiện thực đối với nó mà nói lại vô cùng tàn khốc. Nó không thể không làm theo, điều khiển toàn bộ tiên cung ném thi thể Viên Đại Thắng vào trong kim lô. Kim lô bắt đầu luyện chế, một lượng lớn linh lực bắt đầu tiêu hao. Từ bên trong kim lô bắn ra một đạo bảo quang rộng lớn, bảo quang cho mắt tới cực điểm, đâm thẳng lên trời, to lớn như trụ cột. Đỉnh Hỏa Thị Sơn, lại chuyện gì nữa đây? Mông Vị kinh ngạc, vội vàng mượn nhờ lực lượng đại trận, vùng vẩy mây khói, cố gắng che giấu cột trụ bảo quang khổng lồ kia. Nếu như ta có thể tiến vào được tiên cung, Mông Vị nghiến răng nghiến lợi, chỉ biết thở dài mà thôi. Tạo nghệ bên trên phương diện cơ quan của gã rất thấp, nói chính xác hơn, theo tiêu chuẩn của tu sĩ Nguyên Anh là cực thấp. Chính vì vậy gã không được tuyển chọn, không vào được dung nham tiên cung. Về điểm này, gã còn không bằng một số tu sĩ kim đan, trúc cơ được vào cung sau khi tiêu chuẩn của tiên cung hạ xuống thấp. Hai kim đan dưới trướng cũng giống như gã, không được tiên cung lựa chọn. Thuộc hạ trúc cơ ngược lại có người được chọn, có thể tiến vào tiên cung, nhưng ưu thế về trình thể không rõ ràng, không thể nào kéo dài khoảng cách với Chu gia và Trịnh gia được. Chính vì vậy sau khi tiên cung xuất thế, Mông Vị liền tự mình xuất động, tọa trấn trên đỉnh núi, gã lấy lý do điều tra, phong tỏa toàn bộ tiên cung, tạm thời cấm tất cả tu sĩ tiến vào. Chu gia Trịnh gia không phải là không đưa ra đề nghị, nhưng đều bị Mông Vị cường thế cự tuyệt. Dù sao thì phủ thành chủ cũng không phải tu sĩ trực tiếp xông vào tiên cung. Thành chủ Mông Vị đại diện cho Nam Đậu Vương Triều, lấy việc điều tra ma tu làm cái cớ. Hai nhà còn lại thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tiên cung, đề phòng thành chủ âm thầm phái người tiến vào. Hy vọng lớn nhất vẫn là trùng nhi. Mông Nhị vô cùng tin tưởng vào Mông Trùng, đặc biệt là gần đây Mông Trùng đã thành công đột phá, đã vận dụng cuồng bôn đột lôi lên một cấp độ mới, tiến bộ vượt bậc. Trùng nhi có thiên tư diệu hạng, khí số cường thịnh, bất kỳ áp lực nào đều có thể thúc đẩy nó trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới cạnh tranh một cách công bằng, ai có thể áp chế được nó? Cột bào quang khổng lồ từ từ tiêu tán, dùng nham tiên cung lại khôi phục sự yên tĩnh như trước. Mông Vị đắc ý hư lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, trước mặt Ninh Chuyết lại xuất hiện vòng sáng truyền tống. Từ trong vòng sáng, một cơ quan viên hầu chậm rãi hạ xuống. Nhanh như vậy đã làm xong rồi sao? Ninh Chuyết cảm thấy vui mừng, bước tới xem xét. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, cơ quan viên hầu mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nó nhìn về phía Ninh Chuyết, một đôi đồng tử lóe lên huyết quang, uy thế lẫm liệt. Ninh Chuyết chậm rãi dừng bước. Thời khắc này, viên đại thắng một lần nữa được tân sinh, chương 81. Kim huyết chiến viên, đại thắng. Cơ quan viên hầu này tuy chỉ cao bằng nửa người viên đại thắng, nhưng lại vô cùng hùng tráng và oai vệ. Toàn thân của nó phối giữa màu kim và đỏ rực, lông khỉ đỏ sẫm như máu, khắp người lộ ra những thanh kim loại. Phần viên được khảm vàng, thanh kim loại có dài có ngắn, có to có nhỏ, kết hợp với nhau như thể mặc cho cơ quan viên hầu một bộ giáp vàng chạm rỗng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đây chính là xương cốt của cơ quan viên hầu lộ ra ngoài. Phần trán, đầu lông mày, sống mũi đều là chất liệu kim loại. Ngoại hình của cơ quan viên hầu có nét khá giống với viên đại thắng. Đôi mắt của nó như huyết ngọc, hốc mắt sâu hóm có hai viên đồng tử đen kịt. Mộc Ngẫu Ninh Chuyết chạy đến trước mặt cơ quan viên hầu, ngẩng đầu nhìn lên một phen, sau đó đi vòng quanh nó, đôi tay nhỏ bé của Ngọc Mẫu đưa ra, khi thì bóp vào chân của cơ quan viên hầu, khi thì búng ngón tay gõ lên bộ khung xương kim loại lộ ra ngoài. Đáng tiếc Mộc Ngẫu thân thể không có thần niệm, không cách nào xâm nhập vào bên trong thân thể nó để xem xét. Ninh Chuyết tiếc nuối, ham muốn nghiên cứu tăng vọt theo từng nhịp thở. Lúc này lại có một đạo tin tức truyền đến. Kim huyết chiến viên, lấy chu viêm thạch nung chảy tạo thành chu hỏa lưu ly làm vật liệu chính, chế tạo cơ thể chiến viên. Lấy tiên linh mộc phối hợp với xích kim huyền thiết, chế tạo ra toàn thân kim cương cốt của viên hầu, vô cùng cứng cỏi. Trên bề mặt của kim cương cốt khắc đầy pháp cấm của kim cang hộ thể pháp, khiến cho bản thân xương cốt này đã là một pháp khí phòng ngự cực mạnh. Hai tay của chiến viên ẩn chứa 18 loại phù lục võ kỹ, trong đầu là một đoàn vân vụ tiên thiên ngưng tụ, mỗi một giọt nước ngưng tụ trong vân vụ đều có thể thay thế cho ý niệm dùng để suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào tiên cung Ninh Chuyết tiếp nhận một đoạn tin tức dài như vậy. Nội dung tin tức vô cùng phong phú, khiến Mộc Ngẫu của Ninh Chuyết đứng im tại chỗ nghiền ngẫm hồi lâu. Cơ thể, hồn phách của viên đại thắng đều bị xem như nguyên liệu chính chế tạo ra cơ quan tạo vật này. Nó không có chút ký ức nào đối với quá khứ, thế nhưng bởi vì linh tính sẽ có một số hành vi in đậm ở trong tâm khảm. Điều khiến Ninh Chuyết chú ý chính là một câu nói trong đó: nội uẩn 8 phần linh tính, có thể thi triển tiên tư nghĩa cốt kim kiên. Linh tính, Ninh Chuyết âm thầm líu lưỡi. Linh tính là thứ rất khó lường. Theo như tri thức tu hành, bảo vật mà tu sĩ sử dụng được chia thành phù bảo, pháp khí, pháp bảo và linh bảo. Sở dĩ linh bảo đặc biệt là bởi vì nó có linh tính. Ở một số môn phái, gia tộc tu chân có quy mô cực lớn, linh bảo thậm chí có thể giao tiếp bình thường với con người, có linh trí nhất định. Cơ quan tạo vật do dung nham tiên cung chế tạo ra, vậy mà có linh tính. Chẳng lẽ nói nó có thể sản xuất lượng lớn linh bảo ư? Tam tông thượng nhân không hổ là đại năng cấp bậc luyện hư. Chẳng qua 8 phần linh tính, tại sao không phải là 10 phần? Nếu như là 10 phần thì sẽ ra sao? Làm thế nào để tăng thêm linh tính? Ninh Tuyết càng nghĩ, trong lòng càng dâng lên nhiều nghi hoặc, suy xét cũng có một chút thành quả. Hắn đã lĩnh ngộ được dụng ý của Tam Tông Thượng Nhân khi bố trí những thứ này trong căn phòng phía sau Phật môn. Cơ quan tạo vật được ban tặng linh tính, hiển nhiên là để phối hợp với kính đài thông linh quyết mà sử dụng. Môn công pháp Phật môn này, truyền tu luyện thần hồn, có thể dựng lên một tấm gương thần niệm ở trong thần hải đan điền, dùng để câu thông với vạn vật có linh tính. Hiện tại kim huyết chiến viên ở trước mặt Ninh Chuyết chẳng phải là mục tiêu thích hợp nhất sao? Nghĩ đến đây, hắn vận chuyển kính đài thông linh quyết. Hắn thân là mộc ngẫu, không có thần hải thượng đan điền, nhưng nhân mệnh huyền ti vẫn luôn kết nối với bản thể, cho phép hắn có thể câu thông với thần hải của mình, kích phát ra tấm gương thần niệm. Rất nhanh, hắn đã thông qua tấm gương thần niệm và cơ quan kim huyết chiến viên xây dựng nên mối liên hệ mật thiết. Tiến lên, lùi lại, sang trái, rẽ phải. Ninh Chuyết âm thầm ra lệnh, kim huyết chiến viên đều làm theo từng ly từng tí, lăn lộn, lè lưỡi, vành cái mông lên. Ninh Chuyết thử ra lệnh cho cơ quan chiến viên làm những động tác tinh vi hơn. Cơ quan chiến viên đều làm theo, sau đó truyền đạt ra cảm xúc nổi nóng. Ninh Chuyết vừa kinh ngạc vừa hưng phấn. Có linh tính quả nhiên không giống bình thường, còn biết giận dỗi nữa. Hắn tiếp tục thử nghiệm tiến hành câu thông với kim huyết chiến viên. Đối phương không thể nói chuyện với hắn, nhưng có thể truyền đạt cảm xúc và một số phản ứng cơ bản. Phản ứng nhiều nhất chính là chủ nhân, cần thuộc hạ làm gì, xin hãy ra lệnh. Tuy rằng lấy thi thể của viên đại thắng làm nguyên liệu, nhưng nó chỉ có linh tính, chứ không có ký ức. Cho dù có ký ức, viên đại thắng đến chết cũng không biết Ninh Chuyết chính là địch nhân hãm hại nó. Ninh Chuyết càng thử càng hưng phấn. Hắn phát hiện mệnh lệnh mà kim huyết chiến viên có thể chấp hành có thể là nội dung tương đối phức tạp. Cơ quan tạo vật thông thường, cho dù Ninh Chuyết vận dụng tâm ấn, cũng phải chỉ huy mọi lúc mọi nơi, tâm thần bị ràng buộc. Nhưng đối với kim huyết chiến viên, nó gần như tương đương với một tu sĩ thuộc hạ. Sau khi Ninh Chuyết hạ lệnh, không cần quản, nó tự mình đi chấp hành. Hay, thật sự tuyệt không thể tả. Ninh Chuyết mang theo kim huyết chiến viên chính thức đẩy cửa căn phòng, tiến vào cửa ải thứ hai phía sau Phật môn. Vừa đi vào đã có lồng giam giáng xuống. Ninh Chuyết muốn né tránh, nhưng không giam xung quanh đã bị phong tỏa, chỉ có thể nhốt ở trong lồng giam. Ngược lại, kim huyết chiến viên lại không bị ảnh hưởng, vẫn tự do như trước. Lúc này, trong tin tức truyền đến, điều khiển kim huyết chiến viên bảo vệ bản thân, đánh lùi 6 đợt nhân ngẫu tấn công. Trong bóng tối, hơn 10 đôi mắt sáng lên, ngay sau đó có gần 10 cơ quan sói lao ra. Vây sói lao về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lập tức hiểu ra, trực tiếp hạ lệnh cho kim huyết chiến viên. Kim huyết chiến viên xông lên nghênh chiến, động tác nhanh nhẹn, thể hiện ra võ nghệ kinh người, liên tục đánh tàn nát những cơ quan sói ở bên trong cận chiến. Ninh Chuyết không hề xuất thủ, chỉ dựa vào kim huyết chiến viên đơn độc chiến đấu, đã chống đỡ được 5 đợt. Đến một đợt cuối cùng, 30+ nhân ngẫu công phu võ công cao cường xuất hiện. Kim huyết chiến viên có chút thế đơn lực bạc. Ninh Chuyết liền thông qua kính đài thi triển pháp thuật. Linh khí được tích trữ trong cơ thể của kim huyết chiến viên dựa theo sự chỉ dẫn của hắn mà tiêu hao, khiến hai tay của chiến viên được thanh phong bao phủ. Tốc độ tăng vọt lại khiến cho chiến viên mang theo hàn khí đóng băng kẻ địch. Ninh Chuyết vừa ra tay hỗ trợ, cục diện lập tức xoay chuyển. Kim huyết chiến viên chiếm thế thượng phong, cuối cùng dễ dàng chiến thắng. Theo lý mà nói, độ khó của cửa ải này đã ngang bằng với đạo môn và ma môn, nhưng ta lại không cảm thấy khó khăn. Là do kim huyết chiến viên quá mạnh mẽ sao? Ninh Chuyết đoán đúng rồi. Hắn tiếp tục đẩy cửa, nhưng lại gặp phải khó khăn của cửa ải thứ ba. Ta cần phải dốc lòng luyện tập, phối hợp với kim huyết chiến viên. Lần này đơn độc xông vào Phật môn, trên người cũng không có khí huyết. Dung nhằm tiên cung gặp phải biến cố, không biết sau khi vượt qua cửa ải này, con đường Phật môn sẽ có thứ gì tốt. Ninh Chuyết thử thăm dò một chút thì quyết đoán rút lui. Hắn không vội vàng đi về phía ma môn hấp thu huyết khí, mà là thử nghiệm rời khỏi tiên cung. Tin tức truyền đến hỏi Ninh Chuyết là muốn giữ lại cơ quan viên hầu hay là mang đi. Ninh Chuyết thử cả hai cách một lần, xác thực quả nhiên có thể tùy ý mang kim huyết chiến viên ra vào. Điều khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là sau khi để lại kim huyết chiến viên ở tiên cung, hắn vẫn có thể thông qua tấm gương thần niệm quan sát tình huống của nó, ra lệnh cho nó vẫn như trước. Nói như vậy, chẳng phải là ta có thể. Không lâu sau đó, Mộc Ngẫu Mông Trùng đã vượt qua căn phòng số 2. Ta khổ luyện không ngừng nghỉ, không biết ngày đêm. Hiện tại căn phòng số 2 này căn bản không thể cản trở được ta một chút nào nữa. Mông Trùng cười lớn, đẩy cửa ra, một lần nữa tiến vào căn phòng số 3. Rất nhiều Mộc Ngẫu trong căn phòng số 3 nhanh chóng lao đến vây giết. Cuồng Bôn Đột Lôi, Mông Trùng thi triển tiên tư, thân hình như điện, tự do xuyên thẳng qua giữa các nhân ngẫu công phu. Gã lúc nhanh lúc chậm, sau khi chậm thì rồi lại tăng tốc độ. Tốc độ của Cuồng Bôn Đột Lôi vậy mà còn vượt qua cực hạn trước đó. Khả năng trưởng khống tiên tư của Mông Trùng đã lên tới một tầm cao mới. Sau khi gã đã đánh ngã tất cả nhân ngẫu công phu đang định đẩy cửa phòng ra, thì kim huyết chiến viên được Ninh Chuyết kích hoạt hiện lộ ra thân hình. Ồ, còn một con cá lọt lưới. Mông Trùng siết chặt nắm đấm, một đường xông lên. Sau một khắc, gã bị kim huyết chiến viên vác lên vai, dùng sức ném mạnh xuống đất. Mông Trùng ngẩn người, sau đó đứng dậy hung ác nói: lại đến, ta muốn đánh nát ngươi. Hết chương 82. Trong tập vừa rồi thì chúng ta đã có một thông tin mới, đó là về khí số. Trong nhiều bộ truyện tiên hiệp khác thì khí số không được miêu tả nhiều, nhưng ở đây tác giả miêu tả rất cụ thể. Có thể thấy được Ninh Chuyết có khí số rất tốt. Hơn nữa sau khi giết Viên Đại Thắng thì lại được tăng thêm. Tăng thêm bao nhiêu thì không rõ, vì chưa có đối tượng để so sánh. Điều này cũng có thể dùng để lấp các hố, như là may mắn gặp được cái nọ, nhặt được cái kia, hay chỉ đơn giản là thay đổi tình huống mạch truyện có lợi cho mên. Chỉ cần đổi cho mên có khí số kinh khủng là được. Một tình huống khác đó là trong thi thể của Viên Đại Thắng lại ẩn chứa thiên tư siêu hạng, cũng chính là tiên tư. Theo tại hạ hiểu thì cái này giống như là linh căn ngoài ngũ hành vậy. Nó không thực thể hóa nhưng lại có dấu hiệu, có đặc điểm. Tác giả cũng không đưa ra thông tin là nó có thể di chuyển từ vật này sang vật khác, hay có thể thôn phệ cho mình sử dụng được hay không. Nếu được thì chỉ riêng việc Ninh Chuyết sau này giết địch thôn phệ tiên tư đã làm tăng sức mạnh lên vô tận. Và với việc luyện chế ra kim huyết chiến viên thì hắn đã thành công tạo lên một bức tường sắt ngăn cản các thế lực khác tiến nhập vào tầng sâu hơn của Dung Nham Tiên Cung. Quá trình hắn đánh đấm ở con đường Phật Môn ra sao và sẽ đạt được cơ duyên gì, chúng ta cùng chờ xem trong tập tiếp theo. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại chư vị.